thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 133, hoán đổi. Góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua trong vô thức và cũng như trong hạnh phúc mà cô đã có được sau lần phẫu thuật thì tình cảm của hai người cũng đặc biệt thân mật long. Hiện giờ thì cũng chẳng còn bận bịu nhiều với công việc tại băng đảng và anh lại quay trở về với công việc tại tập đoàn như trên thực tế mà mọi người vẫn biết, có Long rồi tập đoàn ngày một phát triển hơn. Đặc biệt bây giờ có lẽ nhờ có Xuân mà anh cũng bớt đi được phần nào của sự lạnh lùng chết tiệt kia. Và cứ thế hạnh phúc ngày một lấn sâu chiếc nhẫn cầu hôn được đưa vào tay cô. Đồng ý lấy anh nhé. Từ vùng biển yêu thương lưu giữ kỷ niệm của hai người anh cầu hôn cô. Em đồng ý, có lẽ chỉ có ba từ đơn giản dễ nghe dễ nói dễ hiểu lúc này của cô mới có thể nói hết cảm giác của cô bây giờ vui và hạnh phúc. Cuối cùng hai người tiến tới hôn lễ, một hôn lễ long trọng. 3 tháng sau cô có thai, tất cả mọi người trong Trí Gia đều vui mừng và mở một bữa tiệc rất lớn. 9 tháng 10 ngày tròn cô đến kỳ sinh nở, phòng đè. Cố lên, thêm chút nữa thôi, thêm chút nữa. Ở trong phòng các bác sĩ cố gắng giúp cô để cô có thể sinh con một cách an toàn. Oe oe oe, tiếng khóc chào đời của một đứa bé vang lên. Được rồi, cô làm tốt lắm. BS1, hình như còn một đứa nữa. BS2, cô vẫn còn một đứa nữa. Nào, cố gắng lên. BS1, a. Oe oe oe oe. Cuối cùng thì một cặp sinh đôi cũng được chào đời. 2 đứa bé được đặt bên cạnh cô, khi đó cô chỉ kịp nhìn thấy được rằng đó là một trai một gái. Và con gái của cô ở trên lưng có một vết bớt hình kim cương rất đẹp và sau lúc đó thì cô ngất lịm đi. 2 đứa bé được chuyển tới phòng dành riêng cho VIP theo yêu cầu của Long, chứ thật ra vì lo cho Xuân nên Long vẫn chưa kịp nhìn mặt 2 đứa bé. Và từ hành lang phát ra một tiếng bước chân lộp cộp rất nhẹ nhàng. Theo sau đó là tiếng giày của đàn ông. Cô gái đi đôi guốc cao nhìn vào trong phòng nơi mà có 2 đứa bé sinh đôi. Vân Khả Vi, cô muốn tôi làm gì với đứa bé gái này đây? Giọng nói quen thuộc của Alex vang lên trong hành lang yên tĩnh. Vân Khả Vi quay lại, cười khỉnh với anh ta. Cô ta cất giọng cay đắng. Cháu đổi đứa bé gái kia cho tôi. Cô bị điên rồi, đó là con của Xuân và Long đó. Cô có biết không, vậy anh có muốn cứu người trong mộng của anh không đây? Cô, anh nên nhớ, anh đang là thuộc hạ của tôi. Anh không có quyền sủa trước mặt tôi như vậy. Im lặng, Alex mang đứa bé lạ hót trên tay vào trong phòng của 2 đứa bé sinh đôi mà lòng lo sợ, nhưng vì người trong lòng anh nên đây là cách duy nhất. Làm xong nhiệm vụ của mình, 2 người âm thầm mang 2 đứa bé ra khỏi bệnh viện. 9 tháng trôi qua thì mùa đông lại quay về. Giữa một dòng sông lạnh lẽo, Vân Khả Vi vô tâm đưa đứa bé đến con đường cùng cô ta cho đứa bé nằm vào trong một cái rổ rồi vứt xuống dòng sông lạnh lẽo. Ở thành phố mà không chút thương tiếc. Chương phần 3, GTNV, Lâm Lệ Băng, một cô gái với tính cách rất khó nắm bắt, cao 1m69, nặng 42kg, xinh đẹp thì phải nói là xinh hết chỗ nói. Cô có một nét gì đó không giống như các tiểu thư xoang choảnh, cũng không như mấy cô nàng nhà nghèo đáng thương, mà là một vẻ đẹp dù đơn giản cũng đủ bắt. Mát, Hoàng Nhật Duy. Một anh chàng cá biệt thì cũng chẳng cá mấy, mà nói về độ hot thì chắc phải là đến các bà giáo trong trường cũng phải để mắt đội trưởng đội bóng rổ. Của khối 10 đẹp trai và rất là bắt mắt với body cực chuẩn. Dương Hải Nam, anh này là đống bọn chính hiệu của anh kia, chuyên đi theo cái anh tên Duy kia để quậy phá đủ trò, nào là đi chào con gái. Đi trộm cầu cái thằng đang đánh cầu rồi cháo cầu dụng lông vào đó. Rất nhiều trò khác nữa, Mai Đan, cô nàng khối 11, sexy và rất nhiều tiền sang chảnh và rất là kiêu. Yêu Nhật Duy, mặc dù trên tuổi nhau nhưng quan hệ giữa 2 người cũng chẳng hề đơn giản. Lê Thanh, lại thêm một cô nàng cá biệt nữa. Cô này có thể nói là còn tởm hơn cô kia. Cô này có quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông hư hỏng. Triệu Anh Tú, Bạn cùng lớp với Lệ Băng là một anh chàng khá quậy và đẹp trai chả kém, tuy vẻ đẹp khá đàn bà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cậu ta thuộc loại hai mặt. Một mặt hết, trẻ con và rất mít ướt. Cách chương.